Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, chương 38.038, Giản Du Ninh trong lòng mặc niệm một câu tội lỗi, cứu người một mạng còn hơn xây 7 tháp chùa, tuy rằng quá đoạn nhật tử Võ Tắc Thiên cũng sẽ hóa hiểm vi di, nhưng lại muốn lo lắng đề phòng đã lâu. Nàng chỉ là cấp đối phương ăn một viên thuốc ân thần thôi, cũng không phải là cố ý muốn giả mạo Phật tổ. Này đó đều là trời xui đất khiến hạ hiểu lầm. Mỹ Lệ hiểu lầm Money đóng cửa cùng Võ Tắc Thiên nói chuyện phím khung thoại. Giản Du Ninh ngoài ý muốn phát hiện viên đại sư tại tuyến. Nghĩ đến hôm nay ở tòa án thượng nảy sinh ý tưởng, nàng do dự trong chốc lát, mới cho đối phương phát giọng nói: Viên đại sư, tử vi đầu số xem như thế nào? Viên thiên cương chính nằm ở bàn đầu, từng câu từng chữ mà nghiên cứu tử vi đầu số. Nếu không phải cùng Lý Thuần Phong ước hảo, hắn thậm chí liền môn đều không nghĩ ra. Bên tai đột nhiên truyền đến tiểu hữu thanh âm. Viên thiên cương trong mắt hiện lên một mạt kích động chi sắc, lập tức hồi phục nói: Tổ tiên truyền thừa văn hóa Bắc Đại tinh thâm, nhưng nhân tài mới xuất hiện cũng là khó lường. Có thể đem tử vi đầu số tinh tượng bố cục phân tích đến đây phiên trình độ, khó lường, khó lường a. Đương nhiên, viên thiên cương không mặt mũi nói, hắn thật nhiều tự đều không quen biết, chỉ có thể đoán mò mà phỏng đoán thư chung ý tứ. Nhưng gần như thế, biết được tin tức khiến cho hắn ở rất nhiều khó hiểu địa phương rộng mở thông suốt. Giản Du Ninh cảm thấy kính phục, nàng là biết chữ phồn thể cùng chữ giản thể chi gian có bao nhiêu đại khác nhau. Vậy là tốt rồi. Giản Du Ninh dừng một chút, trong lòng lại lần nữa mặc niệm một câu tội lỗi. Nếu như viên đại sư không chê, ta còn có thể thế ngươi tìm tới càng nhiều thư tịch, lấy cung ngươi nghiên cứu. Viên đại sư mừng rỡ như điên. Hắn đời này yêu tha thiết này đó, nhưng nề hà bản thân năng lực hữu hạn, lập tức kích động mà mở miệng nói: Tiểu hữu, thật là quá cảm kích ngươi. Hắn liên tục nói rất nhiều cảm kích nói, liền lần thứ hai hứa hẹn nói: Tiểu hữu về sau nếu là gặp phiền toái, thỉnh cáo chi cùng ta, ta tất khuynh lực thế ngươi xử lý. Giản Du Ninh ho nhẹ một tiếng, chợt tiếp tục nghiêm túc nói: Viên đại sư, ta thật là có một việc tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ, ta muốn làm ngươi đồ đệ. Viên thiên cương sửng sốt, không nghĩ tới tiểu hữu thế nhưng đưa ra như vậy yêu cầu. Hắn trước nay đều không có động quá thu đồ để ý niệm. Money cô độc một mình nhất tự tại, tức khắc có chút khó xử. Hơn nữa chuyến này không có căn cốt, không có thiên phú, chú định đi không dài xa. Càng quan trọng là còn muốn chú ý mệnh lý duyên phận. Cũng không phải mỗi người đều tùy tiện có thể làm mão vàng thuật sĩ. Mà khi viên thiên cương tầm mắt dừng ở trên bàn tử vi đầu số thượng khi, hắn lại không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước miếng. Viên thiên cương gian nan nói: Tiểu hữu, thu đồ đệ một chuyện sự tình quan trọng đại, tạm thời ta trước giáo ngươi một ít dễ hiểu đồ vật. Nếu là ngươi có thể mau chóng nắm giữ, chúng ta lại nói thu đồ đệ một chuyện như thế nào. Đối phương là cái nữ oa oa, cũng không biết có thể kiên trì bao lâu. Nếu là dễ hiểu đồ vật có thể mau chóng nắm giữ, nhân phẩm cũng là quá quan, kia dạy dỗ một ít đồ vật cũng không sao. Giản Du Ninh còn tưởng rằng yêu cầu rất nhiều lần, không nghĩ tới viên đại sư dễ dàng như vậy mà liền tùng khẩu. Cũng mặc kệ viên đại sư trong miệng khảo nghiệm, lập tức liền ứng hạ. Cảm ơn viên đại sư. Viên thiên cương lại nhìn liếc mắt một cái trên bàn tử vi đầu số, duỗi tay loát loát chính mình chòm râu. Tiểu hữu, ngươi nhưng chưa bao giờ cáo chi ta ngươi tên họ. Giản Du Ninh, Viên Thiên Cương thấp giọng nói. Ngũ hành mộc, thổ, hỏa, vinh hoa phú quý, tiền tài đậy đà, giấu giếm hiện tượng nguy hiểm, ân trạch tứ phương, tên hay nếu muốn học. Vậy từ đơn giản nhất bắt đầu đi, sao chú Quang Diệu về thủ đô sau vẫn chưa trực tiếp sa thải bảo mẫu, đem Giản đại sư nói cùng thê tử nói qua sau, hai người đều quyết định không rút dây động rừng. Kế hoạch chảo bảo mẫu một cái hiện hành, rốt cuộc không có bằng chứng, không cái kia lý, có lẽ là bởi vì cảnh giác tính đề cao không ít. Chú Quang Diệu trừ bỏ ở thang lầu thượng vặn thương ngoại, liền chưa từng phát sinh mặt khác xui xẻo sự. Nhưng làm hắn thập phần khó hiểu chính là, trong nhà cơ hồ 24 giờ đều ở vào theo dõi chung. Bảo mẫu dù cho tránh đi camera, lại là như thế nào xuống tay. Giờ phút này chú Quang Diệu chính mày nhíu chặt mà ngồi ở phòng khách trên sofa. Cả người dựa ở trên sofa, đại não nhanh chóng mà tự hỏi dấu vết để lại, để có thể nhân tang câu hoạch. Kỳ thật so với nhân tang câu hoạch, hắn càng muốn biết đến là bảo mẫu đến tột cùng vì sao 5 lần 7 lượt đối hắn ra tay. Sau lưng người lại là ai? Nếu Giản Du Ninh ở chỗ này, khẳng định có thể phát hiện lúc này phát sinh tình hình cùng nàng ở WeChat bằng hữu vòng nhìn đến giống nhau như đúc. Tiểu Nam Hải muốn ăn khúc kỳ, đi đến phòng bếp, nhìn đến Mỹ Mỹ Aji lấy ra thuốc bột, chạy ra đi cùng ba ba giảng lặng lẽ lời nói. Mà chú Quang Diệu nghe được nhi tử lời nói, tâm sinh nghi hoặc, trực tiếp đi phòng bếp. Nhưng Giản Du Ninh biết, chú Quang Diệu lại không biết. Giờ phút này hắn một chân bước vào phòng bếp, vô cùng lạnh nhạt mà mở miệng nói, ngươi vừa mới hướng đồ ăn giải cái gì? Thành thật công đạo, bảo mẫu tố chất tâm lý rất mạnh, giả vờ dường như không có việc gì nói, cái gì thứ gì, vừa mới ta chỉ có xái một ít gia vị liêu. Tiên sinh, ngươi là làm sao vậy? Không kiên nhẫn cùng đối phương tiến hành miệng lưỡi chi tranh, chú Quang Diệu lập tức liền từ trong túi móc ra di động, cấp gần nhất cảnh sát cục gọi điện thoại. Cắt đứt điện thoại sau, hắn mới âm thanh lạnh lùng nói, trong khoảng thời gian này nổi, ta trên người phát sinh lớn lớn bé bé tai họa, hẳn là đều xuất từ với ngươi bút tích đi. Ngươi nếu là thành thật công đạo, ta khả năng còn sẽ cho ngươi một cái đường sống, nói. Hắn thanh âm đều trở nên vô cùng âm hàn, đừng đến lúc đó chờ cảnh sát tra ra chân tướng. Đừng hy vọng ta sẽ bỏ qua ngươi, liền tính ngươi không nghĩ chính ngươi, còn muốn thay ngươi trên giường bệnh nhi tử lo lắng nhiều. Bảo mẫu lập tức thay đổi sắc mặt, nàng tử huyệt chính là con trai của nàng, nếu cảnh sát thật sự tới rồi, kia nàng trong túi đồ vật không chỗ che giấu, sớm hay muộn đều sẽ bị phát hiện, nhưng nàng không biết nghĩ tới cái gì. Miệng lập tức nhấp đến gắt gao, không nói một lời. Trong khoảng thời gian này chú Quang Diệu bị nhiều ít tai, sớm đã giận cực. Hắn tùy tay nắm lên một bên pha lê ly hướng bảo mẫu ném tới, ngươi nhi tử chữa bệnh yêu cầu một tuyệt bút tài sản, cho ngươi khai tiền lương xa không đủ chi trả tiền thuốc men, mà ngươi tài khoản thượng lại cũng không thiếu tiền. Làm ta đoán xem, kỳ thật chú Quang Diệu trước kia liền tưởng ép hỏi bảo mẫu. Nhưng tưởng tượng, giải quyết bảo mẫu dễ dàng. Bảo mẫu phía sau người còn giấu ở chỗ tối. Lúc này mới chờ chào cái hiện hành. Pha lê ly cọ qua bảo mẫu mặt quang ngã toái trên mặt đất. Chú Quang Diệu về phía trước đi rồi một bước. Khí thế bức người. Ta đoán này đó đều là người khác làm ngươi làm. Ngươi nếu là còn không công đạo, Ta khiến cho bệnh viện ngừng ngươi nhi tử trị liệu. Không tin chúng ta chờ xem monster bảo mẫu rốt cuộc luống cuống. Người ở nổi nóng cái gì đều có thể làm được ra tới. Nàng sợ chính mình hài tử đã chịu thương tổn. Nàng không nói hai lời trực tiếp quỳ xuống. Tiên sinh, này không liên quan ta nhi tử sự. Hắn mệnh đã thực khổ, là Lý Nhu, hồi lâu chưa từng nghe tới Lý Nhu hai chữ. Chu Quang Diệu có chút không phản ứng lại đây, nhưng hắn cùng Lý Nhu vô ân oán gút mắt. Đối phương lại như thế nào hoa như thế đại giới đối phó hắn. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói dối, bảo mộ là thật sự nói lời nói thật. Nàng vội vàng lắc đầu. Ta nói đều là thật sự, ta cũng không có khả năng nói bừa một cái không tồn tại người A nói. Nàng vội vàng đem trên người thuốc bột móc ra, này đó đều là Lý Nhu cho ta quản chế dược phẩm. Tiên sinh ngươi tin tưởng ta, quản chế dược phẩm. Chu Quang Diệu thật sâu mà thở ra một hơi, cái trán gân xanh bạo khởi. Hết chương.